Luân hồi nhạc phiên, chương 1458, đánh tới hoài nghi miêu sinh. Góc truyện audio.com, chương 82, đánh tới hoài nghi miêu sinh thế giới tranh đoạt chiến tiến hành đến này loại trình độ. Luân hồi nhạc phiên phương thắng khả năng đã thực cao, trừ phi thiên khải nhạc phiên những cái đó người bản tính đại biến. Tới cùng luân hồi nhạc phiên phương liều mạng. Khoảng cách thế giới tọa độ hình thành còn lại 216:24:30. Nếu như trong lúc này luân hồi nhạc viên phương cùng thiên khải nhạc viên phương không phát sinh đại quy mô xung đột. Tôi hiểu không định dính đến thế giới tọa độ cướp đoạt bên trong. Loạn chiến hai trận về sau. Ba bên rốt cuộc tiến vào thời kỳ hòa bình. Luân hồi nhạc viên nửa tan. Thánh vực nhạc viên gần như toàn diệt. Thiên khải nhạc viên còn lại là bị truy đến tự bế. Hoặc là nói, thiên khải nhạc viên phương mùa xuân đến, thế giới tọa độ không tại bọn hắn tay bên trong lời nói. Luân hồi nhạc viên phương sẽ không có quá nhiều khế ước giả đi tìm bọn họ phiền phức. Cái khác thì chiến tên điên ngoại trừ, nhưng những tên điên này đều bị Kanner hấp dẫn. Không hứng thú đối Nguyễn Manh thiên khải nhạc viên. Trước mắt tôi hiểu phải làm hai chuyện. Một là tìm kiếm khá mạnh cực địa sinh vật, đánh chết cực địa sinh vật không chỉ có thể thu hoạch được phẩm chất cao bảo dương. Bố bố uông cũng có thể thông qua thôn phệ cực địa sinh vật huyết nhục tăng lên sức chiến đấu. Hai là giải quyết rừng cây mèo. Con mèo này đã trở thành trong lòng họa lớn. Chỉ cần con mèo này tồn tại, tôi hiểu liền không thể cùng cực địa sinh vật tiến hành cường độ cao chém giết. Kia con mèo quá thông minh. Nó biết chính mình không phải Tô Hiểu đối thủ về sau. Liền vẫn luôn không gần không xa theo dõi. Chờ đợi thời cơ, họ mèo loại động vật rất có kiên nhẫn. Bọn chúng đi săn lúc lại trông coi con mồi có thể sẽ xuất hiện vị trí mười mấy tiếng. Giống như rừng cây mèo này loại cực địa sinh vật, càng là có thể đợi mấy ngày, thậm chí nửa tháng, rừng cây mèo cùng Tô Hiểu, bố bố uông ân oán. Đã không phải là đồ ăn như vậy đơn giản, đây là tôn nghiêm vấn đề, chịu mấy trận đánh cho tê người rừng cây mèo càng nghĩ càng giận. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ đối phó rừng cây mèo đối sách lúc. Vách đá bên trên còi báo động vang lên, Tô Hiểu hô một tiếng đứng lên, hắn vừa muốn xông ra sơn động, liền nghĩ đến sơn động bên trong kia tên lão niên khế ước giả. Ấn tình huống trước mắt đến xem. Tiếp tục để lại người sống có trăm hại mà không một lợi. Tô Hiểu đối với A Mỗ làm động tác, mang theo hàn băng chiến truy A Mỗ hướng lão quản gia đi đến. Bước nhanh đi xuyên qua rừng bên trong, Tô Hiểu cùng bố bố uông tại khoảng thời gian ngắn bên trong trong rừng đi về phía trước 2 cây số tả hữu. Soạt một tiếng, bùn đất lún thanh truyền đến, nghe thế thanh âm, Tô Hiểu cùng bố bố uông liếc nhau. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng bố bố uông vọt tới một chỗ cạm bẫy phía trước. Cạm bẫy này đường kính chừng 10 mét, chiều sâu chỉ ít 100 mét sâu, tường đất bên trên thoa khắp dầu trơn. Để phòng con mồi bò lên, Tô Hiểu hướng trong cạm bẫy vứt ra viên pháo sáng, cỡ nhỏ pháo sáng trong động nổ tung, mượn nhờ chói mắt bạch quang. Tô Hiểu nhìn thấy trong cạm bẫy tình cảnh, trong cạm bẫy là một đầu lợn rừng. Loại quy cách này cạm bẫy, A Mỗ chỉ ít đào 8 cái, chỉ vì đối phó rừng cây mèo, theo tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không rõ ràng, ngay tại Tô Hiểu cùng bố bố uông vừa muốn rời đi lúc. Tô Hiểu đột nhiên nghe được nơi xa có nhỏ xíu lôi kéo thanh. Theo thanh nguyên tiến lên, cũng không lâu lắm, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc dừng bước lại, ngược lại trên mặt tươi cười. Bố bố uông cũng kinh ngạc chỉ chốc lát, khoảng cách 2 người 10 mét nơi, rừng cây mèo bị dán tại giữa không trung, nó sắc nhọn chân trước bị một đoàn sợi tia cuốn lấy. Bởi vậy mới bị dán tại giữa không trung, đây là Tô Hiểu mấy tiếng phía trước bố trí cạm bẫy. Rừng cây mèo đã khám phá chỗ này cạm bẫy, cũng cố ý phá hư, khiêu khích Tô Hiểu cùng bố bố uông. Mà bây giờ, rừng cây mèo bị treo ở nơi này. Kỳ thật, rừng cây mèo bị treo ở nơi này không phải ngẫu nhiên. Trước đó rừng cây mèo cùng bố bố uông giao thủ về sau. nó liền chuẩn bị kéo dài khoảng cách, dưỡng thương đồng thời tiếp tục theo dõi. Ngay tại rừng cây mèo đi ngang qua chỗ này cạm bẫy lúc, nó không để ý cạm bẫy này, bởi vì nơi này cạm bẫy đã bị nó phá hư. Huống hồ Tô Hiểu cùng bố bố Uông lúc nào cũng có thể đuổi theo. Nó chỉ có thể trực tiếp vọt tới phía trước. Nhưng mà, quấn quanh thành một đoàn siêu cường độ sợi tia là loại hai lần cạm bẫy. Coi như bị phá hư một lần, cũng đồng dạng có thể cuốn lấy họ mèo loại động vật hình móc câu móng vuốt. Sắc nhọn vuốt mèo dẫm tại một đoàn siêu cường độ sợi tia bên trên. Kết quả có thể nghĩ, Tô Hiểu từng dùng này đồ vật cuốn lấy quá lớn hình cực địa sinh vật. Huống chi là rừng cây mèo, lấy nó lực lượng, căn bản không tránh thoát này đồ vật, trừ phi cưỡng ép kéo đứt cái kia 3 mét thô đàm lữ mộc. Bởi vậy, rừng cây mèo bị treo ở giữa không trung, thân ở giữa không trung nó không có điểm dùng lực, dãy dụa nửa ngày, mới sắp kéo đứt cái kia đàm lữ mộc. Tô Hiểu kinh ngạc là bởi vì, hắn không nghĩ tới sẽ lấy này loại phương thức giải quyết rừng cây mèo. Thế sự chính là như thế, sẽ không dựa theo hắn suy đoán phát triển. Ô Miêu, nhìn thấy Tô Hiểu cùng bố bố Uông, bị treo ở giữa không trung rừng cây mèo xù lông, trên lưng nó bộ lông đều dựng lên, bố bố Uông bước nhanh vọt tới rừng cây mèo phía dưới. Ý kia là, tiểu tử, để ngươi chơi, treo lại đi. Hắc hắc hắc, Ô Miêu, rừng cây mèo tại giữa không trung ra sức giãy giụa, thậm chí cũng bắt đầu xoay quanh. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, chậm rãi hướng rừng cây mèo đi đến. Hắn cước bộ dần dần tăng tốc, cuối cùng vọt lên, một đao chém về phía rừng cây mèo lưng. Nhưng vào lúc này, rừng cây mèo thân dâng lên hiện hào quang màu xanh thẫm. Nó thân thể phi tốc thu nhỏ lại. Khoảnh khắc gian lại thu nhỏ lại đến mèo nhà lớn nhỏ. Trường đao chém hụt, rêm, cutting thread bắn ra, cuốn lấy mèo nhà lớn nhỏ rừng cây mèo. Ánh đao lướt qua, những cái đó cuốn lấy rừng cây mèo chân trước cường độ cao sợi mền tơ chặt đứt. Hiện giờ rừng cây mèo bị rêm, cutting thread quần như là bánh trưng đột nhiên thu nhỏ lại rừng cây mèo. Đích xác có chút vượt quá Tô Hiểu dự kiến. Hắn nếm thử trinh sát rừng cây mèo tin tức, tên, thú chi ảnh, song sinh hình thái, toàn thuộc tính cắt giảm 70%, hình thể thu nhỏ lại 96%, nhìn thấy song sinh hình thái, Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn trước thăm dò rừng cây mèo lúc, đối phương một loại nào đó đẳng cấp thực cao năng lực biểu hiện không cách nào thăm dò. Kỹ năng 6, song sinh, thụ động LV62, hiệu quả không rõ, năng lực này tin tức không cách nào bằng vào thăm dò loại trang bị thu hoạch được. Tô Hiểu nắm chặt rêm, cutting thread, thu nhỏ lại sau rừng cây mèo bị Tô Hiểu xách tới trước mặt. Này gia hỏa trước đó khả năng cũng thử qua thu nhỏ lại. Làm sao nó lợi chảo bị sợi tia cuốn lấy, đây không phải bằng vào thu nhỏ lại hình thể có thể tránh thoát. Rừng cây mèo kia đôi tròn căng mắt lục nhìn Tô Hiểu. Mèo, rừng cây mèo ngoẹo đầu, ngây thơ nhìn Tô Hiểu. Bộ dáng rất manh, ánh mắt kia tựa hồ tại hỏi. Ngươi là vị nào? Bộp một tiếng, Tô Hiểu rút rừng cây miêu một cái tát mạnh từ. Chiều nó chuyển mười mấy vòng. Phất, chịu một to mồm, rừng cây mèo lộ ra nguyên hình. Cổ họng bên trong phát ra uy hiếp tiếng gầm. Thử khởi sắc bén răng nanh. Ba, lại là một to mồm, rừng cây mèo bị trừ mắt nổi đom đóm, Ô Miêu, ba, cái thứ ba to mồm đi xuống, rừng cây mèo run rẩy mấy lần, bất động, xem bộ dáng là bị tươi sống quất chết, ba, cái thứ tư to mồm, rừng cây miêu lại bị trừ sống tới, kia đôi ám lục con ngươi bên trong tràn đầy phẫn nộ, thẳng tắp trừng mắt Tô Hiểu. Ba, ba, ba, năm phút sau, như là bị ong vò vẽ đốt rừng cây miêu thành thật rất nhiều. Nó hai mắt nhắm nghiền, bởi vì nhìn chằm chằm Tô Hiểu sẽ chịu trừ. Gầm thét cũng biết, nó dứt khoát nhắm mắt chờ chết, thế mà có thể thu nhỏ lại. Rất có giá trị nghiên cứu. Tô Hiểu tạm thời không định xử lý rừng cây mèo. Tinh thông luyện kim sinh vật học Tô Hiểu, chuẩn bị nghiên cứu một chút rừng cây mèo. Này đồ vật tổng hợp tố chất trên phạm vi lớn suy yếu. Còn bị rem, cutting thread quần lấy, căn bản khôi phục không được nguyên bản hình thể. Huống hồ tô hiểu còn để nó ăn khối luyện kim bom. Về phần không ăn, năm cái rừng cây mèo thích nhất to mồm lúc sau. Nó nhẫn khí nuốt vào khối kia luyện kim bom. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.